LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2368, bức ra mạnh nhất chiêu. Gia hỏa này công kích nhiều lần Tô Khải Sơn, không có kết quả gì về sau. Ở thời điểm này, chợt nghe oanh một tiếng, tiếp xuống liền đất rung núi chuyển, phảng phất là động đất một dạng. Tô Khải Sơn cùng cái kia thiên thần cung cường giả, hai người rất rõ ràng đều bị hù dọa đến. Không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả nhìn kỹ dĩ nhiên là Tô Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đĩa, lúc này ngồi xổm ở đĩa, hơn nữa còn giữ vững cái tư thế kia, thoạt nhìn căn bản không nhúc nhích. Cũng không phải là bởi vì Tô Minh không muốn động, mà là hắn từ trên trời giáng xuống về sau, cái này cái quái gì vậy lập tức dùng sức quá mạnh, làm Tô Minh hai chân tựa hồ đều tê dại một chút. Phốc, có thể cái kia thiên thần cung cường giả lần nữa đã xảy ra chuyện. Tô Minh rơi xuống đất về sau, cái này cường đại chấn động lực đối với hắn cũng tạo thành tổn thương nhất định. Như nói ra hỏa này lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lần này là tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống. Ai biết Tô Minh rơi xuống đất về sau lại còn có thể có mãnh liệt như vậy tổn thương, lập tức bắt hắn cho chấn động, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn rung ra đến rồi. Cha, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha, mau dậy a. Tô Minh bên này là mở miệng đối với Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Khải Sơn lúc này mới ý thức tới vấn đề này, vừa rồi nhất định là Tô Minh làm cái gì, bằng không sẽ không xuất hiện loại này thần biến hóa. Thế là Tô Khải Sơn liền tranh thủ thời gian bò lên, đột nhiên đem mạng của mình cho kiếm về. Cái này đối với Tô Khải Sơn mà nói, thật đúng là một cái không nghĩ tới sự tình. Tô Khải Sơn khó được nho nhỏ kích bỗng nhúc nhích. Bất quá Tô Khải Sơn còn là không nghĩ ra, vừa mới cái kia tình huống, rõ ràng đã là tử cục. Tô Minh rốt cuộc là dùng phương pháp gì, cuối cùng bắt hắn cho cứu về rồi đâu. Tô Minh nhìn thoáng qua cái kia rõ ràng bị thương thiên thần cung cường giả, tổng cảm thấy gia hỏa này không thể khinh thường. Cho dù hắn bị thương, nhưng một cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả vẫn là rất kinh khủng. Lúc này, Tô Khải Sơn đã bị thương, thoạt nhìn thụ thương còn không nhẹ. Tô Minh cũng không dám lại để cho Tô Khải Sơn đây, nếu là lại đi, một hồi rất có thể xảy ra nhân mạng. Thế là Tô Minh đã nói, cha, ngươi ở đây tranh thủ thời gian điều trị một lần, ta đi trước đem ngươi cản một hồi. Tô Minh, ngươi được hay không? Đừng xung động a, cảnh giới của ngươi thật sự là quá thấp. Tô Khải Sơn vừa nghe nói Tô Minh muốn, liền dọa đến tranh thủ thời gian nói một câu. Rõ ràng không yên lòng Tô Minh, mà Tô Minh là bỏ lại một câu. Lúc này còn có thể có biện pháp nào? Một hồi ta không được, ngươi lại đến giúp ta. Nói sau khi xong, Tô Minh liền trực tiếp hướng đi, rút ra bản thân gươm vô danh, sử dụng kiếm cơ kỹ năng bị động, bắt đầu rồi công kích của mình. Nhưng so sánh lúng túng là, Tô Minh đánh nhau thời điểm, mới hiểu rõ ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả rốt cuộc là đáng sợ bao nhiêu. Cái này đánh nhau về sau, cho người ta một loại cực kỳ hung tàn cảm giác. Hơn nữa đây hết thảy còn là xây dựng ở cái này thiên thần cung cường giả thụ thương dưới tình huống. Tô Minh gươm vô danh căn bản không đụng tới thân thể của hắn, mỗi lần muốn chạm đến thời điểm đều sẽ có một cỗ nguyên khí đem Tô Minh lưỡi kiếm cho chấn khai. Trời mới biết vừa rồi ra hỏa này không chịu tổn thương trước đó, đang cùng Tô Khải Sơn đánh thời điểm, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Kể từ đó, Tô Minh liền không muốn cùng gia hỏa này chơi. Đánh như vậy đi xuống, cuối cùng thua thiệt người vẫn là Tô Minh. Hơn nữa bởi như vậy, quá mẹ nó tiêu hao nguyên khí. Lấy tới lời sau cùng, khả năng Tô Minh còn không có nguyên khí đi ném kỹ năng. Kể từ đó, là rất tính không ra. Thế là Tô Minh liền dự định trực tiếp dùng kỹ năng làm gia hỏa này. Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn vị trí, cái này ném kỹ năng mà nói, đầu tiên điểm thứ nhất là không thể đã ngộ thương Tô Khải Sơn. cái kia không tốt lắm. Định dùng là Kennen đại chiêu. Một chiêu này phạm vi là có chút lớn. Sợ ngộ thương đến Tô Khải Sơn. Sở dĩ Tô Minh liền cố ý hướng bên cạnh bay một chút khoảng cách. Kéo ra giữa hai người khoảng cách. Mà thiên thần cung cường giả cũng không có ý thức được Tô Minh rốt cuộc là ý tưởng gì. Xem xét Tô Minh cái dạng này. Còn tưởng rằng Tô Minh là đánh không lại muốn chạy đường đây. Thế là ra hỏa này. Cũng là nhanh truy đến. Tới thật đúng lúc. Tô Minh đang chờ hắn đây. Gặp hắn qua sau khi đến. Tô Minh liền trực tiếp mở ra vạn lôi thiên lao trận. Lập tức vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ công viên. Đều chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Thiên thần cung cường giả trái tim nhỏ đều đang run rẩy lấy. Hắn hôm nay xác thực bị Tô Minh cho làm đã có một chút bóng ma tâm lý đến rồi. Rõ ràng là một cái luyện hư cảnh rác rưởi mà thôi. Tuy nhiên lại có thể 5 lần 7 lượt đối với hắn tạo thành tổn thương. Đáng sợ nhất là người này dùng chiêu thức. Để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Cho dù là toàn bộ cổ võ thế giới. Chỉ sợ đều không loại này kinh khủng chiêu thức a. Thực rất khó tưởng tượng nếu như tiểu tử này là thiên kiếp cảnh. Hội có thực lực đáng sợ dường nào. Ở thời điểm này. Vô số thiên lôi đã bổ xuống. Thiên thần cung cường giả rõ ràng cũng ý thức được một chiêu này đáng sợ. Hắn lập tức dùng bản thân cả người nguyên khí. Đến bảo vệ mình. Thiên lôi bổ xuống. Ở cái này thiên thần cung cường giả chung quanh. Tạo thành một tòa thiên lao. Bên trong giống như địa ngục. Không giờ khác nào không tại hưởng thụ lấy thiên lôi tra tấn. Có thể nhìn ra cái này thiên thần cung cường giả. Trước tiên là dự định đường chạy. Bất quá mặc kệ hắn làm sao dãy giụa. Tựa hồ đã bị vây ở hắn. Là chạy không thoát. Dòng dã hành hạ 2-3 phút. Vạn lôi thiên lao trận mới như vậy tiêu tán rơi. Nghe tựa hồ không có gì. Nhưng thực tế đây là chuyện phi thường đáng sợ. Chỉ có người đã trải qua. Mới có thể hiểu. Cái này hắn chỗ kinh khủng. Đợi đến lôi đình tiêu tán. Thoạt nhìn tất cả khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Ngược lại là thiên thần cung cường giả. Toàn thân áo trắng giờ phút này thoạt nhìn đã rách tung tóe. Cho người cảm giác giống như là mới chạy nạn trở về một dạng. Không chật vật, tiểu tử, ta hôm nay muốn để ngươi chết. Thiên thần cung cường giả, hoàn toàn bị Tô Minh bị chọc giận. Ánh mắt hỏa diễm thoạt nhìn, giống như là một đầu giận dữ dã thú. Dự định đối với Tô Minh khởi xướng công kích cường đại nhất. Chỉ thấy ra hỏa này càng tại thiên. Bỗng nhiên bàn tay ở trên không không ngừng biến hóa. Ngay sau đó xuất hiện một cái to lớn ký hiệu đặc thù. Cái ký hiệu này thoạt nhìn căn bản không giống như là chữ gì. Dù sao hy cổ quái để cho người ta xem không hiểu. Nhưng cái đồ chơi này căn bản không phải cho người ta nhìn. Tô Minh cũng ý thức được điểm này. Cái này chỉ sợ là một cái rất cường đại chiêu thức. Đối với nguyên khí hao tổn là lớn đặc biệt. Bởi vì Tô Minh có thể nhìn ra. Cái này thiên thần cung cường giả đang sử dụng một chiêu này thời điểm. Sắc mặt thoạt nhìn đã càng tái nhợt. Vừa rồi hắn đang đối chiến Tô Khải Sơn thời điểm. Đều vô dụng một chiêu này. Rất rõ ràng. Đã bị Tô Minh cho làm không thể nhịn được nữa. Bức ra mạnh nhất chiêu số. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.